Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1106. Cao Thanh Hương bên kia còn chế nhạo. Bí mật của phụ nữ anh cũng nghe lén. Còn muốn có thể diện nữa không? Triệu Nam Thiên bày ra bộ mặt không vui. Biết điều. Rất nhanh có người phát hiện ra điều thay đổi âm thầm giơ ngón cái với Triệu Nam Thiên. Có người bạn gái như vậy thực sự là tự hào. Đẹp thì cũng bỏ qua đi. Hơn nữa không quản hút thuốc. Không quản uống rượu. Còn có thể hòa nhập với phụ nữ khác. Đơn giản là cực phẩm. Một người đàn ông say rượu hỏi. Cái đó, chị dâu tôi muốn hỏi một chút. Nhà cô còn có chị gái em gái hay cô gái nào chưa chồng không? Tô Mục Tiết cười. Anh muốn làm gì? Người đàn ông mặt dày nói. Con trai lớp chúng tôi xuất sắc như vậy. Cô cũng không thể chỉ muốn Triệu Nam Thiên chứ. Mấy người đàn ông khác cũng đi theo phụ họa. Tô Mục Tiết lắc đầu một cái. Tôi nói các anh thật sự không thật tinh mắt. Bên cạnh rồi tôi rõ ràng có cô gái rất xinh đẹp như vậy. Thì không chủ động một chút không phải là bỏ gần tìm xa sao? Người đàn ông nhanh miệng nói. Chúng tôi cũng muốn, nhưng hoa khôi của lớp lại xem thường chúng tôi. Tô Mục Tiết thuận theo câu của người kia hỏi. Vậy hoa khoa có ưng ý ai không? Đương nhiên là Triệu. Anh ta mới thoát được nửa câu chân vu chiến dưới bàn ngay lập tức đã đạp anh ta một cái. Miệng người đàn ông giống như biệt lại. Triệu, tìm trong lớp cũng không thấy yêu. Mọi người cười lớn ha ha. Cuối cùng bỏ qua chuyện này. Thời gian trôi đi rất nhanh. Chớp mắt đã đến nửa đêm. Người đề nghị giải tán. Người đề nghị đi hát karaoke. Triệu Nam Thiên xua tay nói. Bỏ đi, tôi không đi đâu. Ngày mai còn phải đi làm. Một người đàn ông cười khổ. Nam Thiên, tên nhóc cậu khác tính không có tình người. Triệu Nam Thiên không quản anh ta trách mắng thế nào. Nếu lại đi tăng ba nữa. Tối nay có thể bình an về nhà không cũng khó nói. Anh từ chối. Cao Thanh Hương và Dương Nhật Lê thì không có tâm trạng. Vương Huy và Vu Chiến tất nhiên cũng sẽ đi. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Qua một lái, những người còn lại nhất định không chịu đứng lên. Một đám người lảo đảo người gọi dịch vụ lái xe hộ. Có người gọi xe về. Vương Huy cầm ví ra kêu ông chủ tới tính tiền. Hôm nay đừng có tranh trả tiền với tôi. Bữa này tôi mời, Vu Chiến kêu la, như vậy sao được, để tôi, mấy cô gái đề nghị, vậy dứt khoát chia tiền đi. Ông chủ tới cười một tiếng, xin lỗi, đã thanh toán rồi, sắc mặt Vương Huy khó coi, ai giành thanh toán trước vậy, Nam Thiên có phải tên nhóc cậu không? Tôi nói với cậu vậy không thể được, anh nhanh lấy lại tiền đi. Ông chủ chỉ vào Tô Mục Tuyết, là cô gái này trai. Vừa rồi cô đã lén ra quầy rượu. Không nói nhiều liền trả 3 triệu. Cách chương.